Điều đó cực kỳ minh bạch, tu luyện công pháp càng cao giai, thì mang đến ưu đãi, càng là khổng lồ. Bởi vậy, vô số cường giả, vì muốn được cao giai công pháp, cơ hồ có thể nói là người trước ngã xuống, người sau tiếp bước, có đôi khi, cho dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng cũng là cam nguyện bị ngọn lửa thôn phệ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào khí toàn kia rộng mở giống như hồ bạc nhỏ. Tiêu Viêm sau một lúc lâu, mới dần phục hồi tinh thần lại, tâm thần khẽ nhúc nhích, một lũ thanh sắc đấu khí, nhất thời theo bên trong khí toàn lưu chuyển mà ra, sau đó lướt nhanh dọc theo kinh mạch chảy xuôi lên, bắt đầu theo đấu khí lưu chuyển. Tiêu Viêm có thể xác thực cảm nhận được, trong thân thể, lực lượng mạnh mẽ, đang dần đến mức mà trước kia chưa bao giờ đạt tới. Tâm thần gắt gao nhìn chăm chú vào lưu động lộ tuyến của đấu khí. Tiêu Viêm phát hiện, công pháp lộ tuyến sau khi tiến hóa, rõ ràng là so với trước kia trở nên càng thêm rườm rà hơn. Bất quá thoáng có chút kỳ dị chính là, tuy rằng lộ tuyến trở nên rườm rà, nhưng công pháp hoàn thành một lần tuần hoàn cần khoảng thời gian cũng càng ngày càng ngắn ngủi. Hơn nữa, sau khi tuần hoàn hoàn thành, lực lượng mạnh mẽ, đã muốn ở trong cơ thể mong chờ phân phó, tùy thời chuẩn bị chủ nhân sử dụng, sau đó đem lực lượng hung hăng dâng tràn, oanh kích mà ra, thật sự thành công, cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy lực lượng cảm giác. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, vẫn còn có chút cảm thấy không thể tin tưởng, chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Dược lão đang mỉm cười dịu dàng đứng một bên kia. Khóe miệng hé ra, lẩm bẩm nói, thành công, ân, nhìn biểu tình của Tiêu Viêm có chút buồn cười. Dược lão cười gật gật đầu, cảm thán thở dài một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Tiêu Viêm, cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi thành công chính xác sáng tỏ đốt quyết này, thật sự có thể thôn phệ dị hỏa, hay nói cách khác, tiềm lực của nó, có thể nói là vô hạn, đồng thời, tiềm lực của ngươi cũng là vô hạn. Lời nói của Dược lão xoay quanh màng nhĩ, Tiêu Viêm có được hạnh phúc bất ngờ này có chút choáng váng đầu. Toàn thân vô lực dựa vào thân cây, trên khuôn mặt mừng như điên, khó có thể che giấu. Sau một hồi điên cuồng trong vui mừng, lúc này Tiêu Viêm mới dần hồi phục tâm tình, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt khép hờ, một lát sau, thanh sắc đấu khí từ trong cơ thể cuồn cuộn bốc lên. Trong nháy mắt thời gian, ở trên thân thể Tiêu Viêm hình thành một kiện thanh sắc đấu khí xa y hoàn mỹ. Phía trên đấu khí xa y, thanh sắc hỏa diễm ngẫu nhiên cuồn cuộn bốc lên. Nhiệt độ nóng cháy, đem không gian xung quanh đốt cháy thành một phiến vặn vẹo. Lúc đem đấu khí xa y hoàn toàn triệu hồi ra, một cỗ hơi thở hung hãn, mãnh đích từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng nổ mà ra. Mà theo hơi thở bùng nổ, thanh sắc đấu khí phía trên thân thể Tiêu Viêm nhất thời phóng lên cao. Thẳng đến khi bốc lên đến giữa không trung được khoảng một trượng, mới đình chỉ không lên cao nửa. Chậm rãi ngẩng đầu, Tiêu Viêm nhìn thanh sắc đấu khí đem thân thể chính mình thân thể chặt chẽ bao vây ở bên trong. Khẽ cười cười, nắm tay đột nhiên nắm chặt, sau đó trở nên hung hăng nhắm hướng đại thụ có hình thể khổng lồ phía sau. Thình thịch, một đạo âm thanh trầm đục, theo cánh tay Tiêu Viêm, không hề bị ngăn trở truyền đến bên trong thân cây. Cánh tay hơi hơi chấn động, một cỗ kình khí mịt mờ phát ra. Nhất thời, chỉ nghe được từng tiếng răng rác, vô số khe nứt thật nhỏ nhanh chóng lan tràn trên thân cây. Chỉ trong một cái chớp mắt sau, khe nứt chợt mở rộng, thân cây cự đại, cư nhiên oanh một tiếng, vỡ tung ra sập xuống. Phanh, nghiêng đầu, liếc liếc mắt nhìn đại thụ ở cách đó không xa, Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, lần thứ hai nhắm mắt cảm thụ một chút trong cơ thể. Tốc độ lưu chuyển của đấu khí cùng với hiệu suất chế tạo đấu khí. Một lát sau, đôi mắt mở to, nhìn phía Dược lão, hít sâu một ngụm không khí, trên khuôn mặt ngời lên nụ cười sáng lạn, huyền giai trung cấp, theo như lời Tiêu Viêm là huyền giai trung cấp. Tự nhiên là sau khi thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa đốt quyết tiến hóa cấp bậc. Tính ra, tựa hồ là hoàng giai trung cấp, tiến hóa thành huyền giai trung cấp, lúc này, cơ hồ là tiến hóa lên một giai cấp,